Rồi chúng phóng hỏa, hò hét khắp nơi. Khi chúng tôi đốt đuốc lên, thì chúng biến mất. Chỉ có một kho chứa lương thực bị cháy mà thôi. A Chuột sai quân báo với Ngột. Lương Hợp, Thai, y nhảy phắt lên. Mình ngu quá, mình ngu quá. Mình mải mê đem đại binh tiến về Thăng Long, giao cho bộ binh gốc chung. Quốc trấn giữ củ, bản, bọn An, Nam biết thế. Chúng đột nhập đốt lương. Cũng may, chúng không chiếm được củ, bản, y truyền để lại Ba Thiên, Phu Lôi, Kỵ, với 10,000 bộ binh. Trấn dài từ Thảo Lâm tới củ, bản, đến đây, trời dần dần sáng, cách Chương.